Mau Xuyên, bệnh Kiều lão công quá yêu ta. Chương 135, cấm dục học thần tiểu Kiều Kiều 21. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này diễn đàn, đã vài tháng đều không có thượng tuyến Z đại lão online. Mọi người kinh ngạc, ngay sau đó kinh ngạc. Z đại lão là diễn đàn hai một cái nổi danh học thuật đại lão. Hắn học tập thực ưu dị. Không riêng gì bởi vì hắn ở các phương diện học thức đều thập phần ưu tú. Càng quan trọng là, đối phương hiện tại vẫn là một cái cao trung sinh a. Cho nên Chu Trạch phát thiệp thời điểm, đã tạc ra tới không ít người. Nhưng là những người này nhìn đến thiệp nội dung thời điểm, thiếu chút nữa bị chính mình nước miếng cấp sặc đến. Còn tưởng rằng là chính mình nhìn lầm rồi. Nhưng là cẩn thận nhìn nhìn, xác thật là đại lão không sai. Nhưng là đại lão vì cái gì muốn hỏi GV loại đồ vật này a, đại lão? Ta nhược nhược hỏi một chút, người có phải hay không bị trộm tài khoản a? Phía dưới nghi ngờ thanh thực mau lục tục ra tới. Rốt cuộc vị này đại lão tính cách thập phần thanh lãnh lãnh đạm. Hơn nữa luôn luôn không thế nào mở miệng nói chuyện, làm người không khỏi nghĩ tới cái gọi là cao lãnh chi hoa. Nhưng là hiện tại vị này cao lãnh đại lão thế nhưng sẽ hỏi ra loại đồ vật này, không có. Đại lão thực mau trả lời vấn đề. Mọi người lúc này mới ý thức được đại lão nguyên lai không phải bị trộm tài khoản, mà là thật sự ở nghiêm túc trả lời vấn đề này. Này đã chạm đến bọn họ tri thức manh khu. Chậc chậc chậc, thao, đại lão vẫn là một cái gai. Ai có thể nghĩ đến đâu. Mà liền ở ngay lúc này, một người tin nhắn tiến vào. Dùng thật cẩn thận ngữ khí dò hỏi. Ngươi là Z đại lão bản nhân sao? Chu Trạch nhìn đến tin nhắn thời điểm, buông trong tay uống nước cái ly. Sau đó hồi phục một tiếng ân. Đối phương hẳn là Chu Trạch một cái tiểu fan. Ngữ khí kích động hỏi. Đại lão, ngươi là gay. Chu Trạch dừng một chút. Hiện tại đúng rồi. Đối phương không khỏi dựng thẳng lên một cây ngón tay cái. Đại lão chính là đại lão. Trả lời vấn đề đều như vậy nghiêm cẩn. Hiện tại là, trước kia không phải, thuyết minh hiện tại có bạn trai a, hắn lập tức nhanh chóng nói. Ta trên tay có một ít tài nguyên. Nếu là đại lão không ngại nói, chúng ta có thể thêm cái liên hệ phương thức. Chu Trạch không có cự tuyệt. Vài phút sau, hai người hơn nữa liên hệ. Đối phương cũng không ướt át bẩn thỉu, trực tiếp đã phát tài nguyên lại đây. Chu Trạch, cảm ơn, về sau có cái gì vấn đề có thể lại đây tìm ta. Phen thụ sủng nhược kinh, mà khuôn mặt điệt lệ thanh lãnh thiếu niên, đêm này đó tài nguyên mở ra. Hai cái khi còn nhỏ, phen thật cẩn thận tin nhắn. Đại lão, xem xong rồi sao? Chu Trạch, ân, phen bắt đầu lải nhải mà nói. Đại lão, kỳ thật ta cũng cái kia. Bất quá ngươi yên tâm, ta đã có bạn trai. Hắn vội vàng nói ra chính mình tưởng lời nói. Khụ khụ, ta tưởng cùng đại lão nói chính là. Đại lão ngươi nhớ rõ làm tốt sự tiền sự hậu xử lý. Bằng không ngươi bạn trai sẽ không thoải mái. Phen tuy rằng không biết đại lão lớn lên cái dạng gì, nhưng là hắn cảm thấy, đối phương cái loại này khí thế cùng nói chuyện ngữ khí, hẳn là mặt trên cái kia không sai đi. Chu Trạch hơi hơi nhíu mày. Hắn xem vài thứ kia thời điểm, kỳ thật là nội tâm không hề gợn sóng, nhưng là vì xuất phát từ học tập thái độ, vẫn là đem vài thứ kia từ đầu tới đuôi đều nhìn cái biến. Nhìn đến những lời này thời điểm, thiếu niên hơi đè ép một chút môi, nghĩ tới hắn cố kiều kiều. Cố kiều kiều xác thật thực kiều khí đến không được, hơi chút thân trong chốc lát, đều phải nước mắt lưng tròng. Nếu là làm được cái loại này trình độ, Chu Trạch thu một chút mặt mày, thanh thanh lãnh lãnh dò hỏi, chuyện gì sao? Phen thấy đại lão thật đúng là không hiểu, vì thế có điểm thẹn thùng vội vàng đem hắn chân quý đã lâu liên tiếp thêm trang web đều quăng qua đi. Làm đại lão không hiểu thời điểm, có thể đi mặt trên nhìn xem, hoặc là vấn đề, thời tiết càng ngày càng nóng bức, Cố Nguyên đã mặc vào ngắn tay quần đùi. Kem mỗi ngày đều phải ăn thượng một cây. Nếu không có Chu Trạch quản, hắn phỏng chừng còn muốn ăn thượng 2-3 căn. Mà lúc này, Cố Nguyên đang ở Chu Trạch trong phòng ôn tập. Hiện tại Chu Mẫu đã rất quen thuộc hắn, cũng đặc biệt thích Cố Nguyên. Rốt cuộc như vậy xinh đẹp, miệng lại mềm lại ngọt, nam hài tử ai sẽ không thích đâu. Chu Trạch từ nhỏ liền thanh thanh lãnh lãnh, tính tình cũng không hoạt bát, hơn nữa lời nói cũng tương đối thiếu. Nhưng là Cố Nguyên không giống nhau, hắn xinh đẹp lại rộng rãi. Chu Mẫu tùy tiện nói với hắn nói mấy câu, đều cảm thấy tâm hoa nộ phóng. Nàng không khỏi có chút cảm khái. Nàng hũ nút nhi tử, như thế nào giao như vậy một cái tiểu bằng hữu làm đồng học. Cố Nguyên ở Chu đồng học trong phòng ôn tập, hắn ăn qua Chu A Di đưa lại đây trái cây, lại uống lên sữa chua. Lúc này bụng có điểm no no. Chu Trạch lúc này đã đem không điêu cấp đóng. Hắn mềm mại hồ hồ nhu nhu nói: "Nguyên Nguyên nhiệt." Chu Trạch dùng thanh lãnh thanh âm nói: "Người đã thổi mấy cái giờ?" Cố Nguyên đành phải dầu dĩ không vui từ trên người hắn bỏ xuống dưới. Hắn hơi hơi hé miệng: "Nguyên Nguyên muốn nghỉ ngơi." Chu Trạch không nói chuyện, như là cam chịu. Cố Nguyên vừa muốn đi xuống, đã bị thiếu niên cấp ôm. Sau đó đối phương cúi đầu, hôn lên hắn, Cố Nguyên liền nửa quỳ ở trên chỗ ngồi, bắt đầu cùng Chu đồng học hôn môi. Hắn môi lưỡi bị để đi vào, không có cách nào cự tuyệt, mơ mơ màng màng thuận theo, làm đối phương hôn một hồi lâu. Nhưng là Cố Nguyên thực mau liền chịu không nổi. Hơn nữa Chu A Di rất có khả năng tùy thời đều sẽ trở về. Vì thế hắn hơi hơi đẩy ra thiếu niên. Nguyên Nguyên từ bỏ. Chu Trạch không để ý đến hắn nói. Hắn thanh lãnh đôi mắt như là nhiễm một tầng nhàn nhạt dụ. Xê vọng, không những không để ý đến, còn đem Cố Nguyên từ trên chỗ ngồi cấp ôm lên, làm hắn ngồi ở chính mình trong lòng ngực. Sau đó cùng Cố Nguyên hôn môi. Ngô, ân, Cố Nguyên đầu lưỡi thực mau bị dây dưa trụ. Chu đồng học trong miệng mang theo một chút nhàn nhạt lạnh lạnh hương vị. Trừ bỏ có điểm hoãn bất quá khí, hắn vẫn là có như vậy một chút thoải mái. Cố Nguyên mặt đỏ hồng nghĩ thầm, trong tay bắt lấy thiếu niên quần áo không bỏ. Chu Trạch nhìn nam sinh xinh đẹp tiết trắng mặt, nhiễm một tầng nhàn nhạt màu đỏ. Hắn không hề kết cấu nhớ tới ngày đó xem video, một cái nam sinh cũng là cái dạng này biểu tình. Sau đó đối phương chủ động bò lên trên nam nhân trên người, lấy ngồi tư thế. Hắn ngón tay hơi hơi buộc chặt lên. Cố Nguyên bị chảo có điểm đau. Hắn hơi hơi mở bừng mắt mắt, ướt rầm rề nhìn người. Chu đồng học, ngươi làm đau ta. Chu Trạch bắt đầu xem hắn bị thân có chút đỏ lên môi. Lại nhìn nhìn hắn trắng nõn nộn nộn cổ. Sau đó đem người cấp đè ở trên bàn. Hắn vừa nghĩ trong đầu xem qua video, một bên dùng bàn tay vào Cố Nguyên trong quần áo. Cố Nguyên hơi hơi trợn to đôi mắt, nghi hoặc khó hiểu nhìn thiếu niên. Hắn bị sờ đến có điểm phát ngứa. Sau đó cười khanh khách lên, thở hổn hển mềm mại nói: "Chu đồng học, ngươi sờ ta làm gì?" Cố Nguyên bị sờ đến hảo ngứa. Hắn một bên vươn tay đẩy thiếu niên, một bên nhu nhu nói: "Không cần sờ Nguyên Nguyên." Chu Trạch trong mắt thanh minh mới nhiều một chút. Hắn thần sắc thực mau khôi phục dĩ vãng cái kia thanh thanh lãnh lãnh, cao cao tại thượng học thần bộ dáng. Hắn ôm trong lòng ngực Cố Nguyên một hồi lâu, buộc chặt đôi tay, khắc chế hôn hôn người. Cố Kiều Kiều, Cố Nguyên ngoan ngoãn bị hắn thân, nhưng là nội tâm lại là hoang mang. Chu đồng học vừa rồi vì cái gì muốn sờ hắn? Hắn không khỏi buộc chặt tay, trong lòng mạc danh có điểm sợ hãi lên. Chu Trạch nhận thấy được nam sinh ở kháng cự hắn. Hắn thực mau thu hồi hết thảy cảm xúc. Sau đó dùng thanh thanh lãnh lãnh tiếng nói đè nặng nói: "Đừng nhúc nhích." Cố Nguyên lo sợ bất an. Chu đồng học vì cái gì muốn đem tay vói vào hắn trong quần áo? Hảo kỳ quái. Hắn nghĩ nghĩ, càng thêm giật giật, làm thiếu niên phóng hắn đi xuống. Chu Trạch đè ép một chút môi tuyến: "Người sợ ta?" Cố Nguyên ấp úng nói: "Ngươi vì cái gì muốn sờ Nguyên Nguyên nơi đó?" Chu Trạch rũ mắt, nhìn hắn mặt, bình tĩnh bình ổn một chút cảm xúc, nói: "Bởi vì đây là người yêu mới có thể làm sự tình." Cố Nguyên ngồi ở trong lòng ngực bất động, nhưng là lại là bất an lên. Cho nên hắn cùng Chu đồng học cũng muốn làm những việc này sao? Nhưng là hắn tổng cảm thấy giống như có cái gì làm hắn có điểm sợ hãi đồ vật muốn phát sinh giống nhau. Không khỏi nhấp một chút môi. Sau đó ấp úng nói. Không thể chỉ thân thân sao? Cố Nguyên nói xong, còn không quên bổ sung một câu. Giúp Chu đồng học tễ sữa bò cũng có thể. Chu Trạch cảm thấy chính mình mặt mày nhảy một chút. Đè nặng môi tuyến. Cố Kiều Kiều, theo như ngươi nói bao nhiêu lần. Đừng nói này ba chữ. Cố Nguyên nga một tiếng. Chỉ là nội tâm lại là hàm hồ nghĩ thầm. Chính là Chu đồng học đồ vật liền rất giống sữa bò a. Trong lòng ngực thân mình mềm mại. Cố Nguyên vóc dáng không lùn. Tỷ lệ thực hảo. Nhưng là Chu Trạch chính là có biện pháp đem hắn cả người đều ôm vào trong ngực. Sẽ có một loại khó có thể miêu tả thỏa mãn cảm. Hắn vuốt Cố Nguyên eo. Cố Nguyên bị hắn chạm vào có điểm ngứa. Nhưng vẫn là tận lực nhịn xuống bất động. Hắn cảm thấy Chu đồng học xem hắn ánh mắt rất kỳ quái. Như là muốn đem hắn cấp ăn xong đi giống nhau. Cố Nguyên không cấm có điểm sợ hãi lên. Hắn vội vàng nói. Ta đi xem Chu A Di. Chu Trạch lại là buộc chặt tay. Đem người cấp gông cùm xiềng xích ở. Hắn đè thấp thanh âm nói. Cố Nguyên. Ta chờ không được lâu lắm. Cố Nguyên nghe thiếu niên thanh lãnh trong thanh âm mang theo một chút ảm ách. Lại là nội tâm hoảng loạn lại hoang mang khó hiểu. Chờ cái gì? Chu đồng học phải đợi cái gì? Chẳng lẽ hắn thật sự muốn ăn rớt hắn sao? Cố Nguyên ấp úng nghĩ thầm. Chính là hắn là người A. Cũng không thể ăn. Chu Trạch nói xong câu đó. Đem người cấp buông ra. Cố Nguyên vội vàng nhảy xuống tới. Hắn không tự chủ được ly Chu đồng học xa một chút. Mà Chu Trạch thấy được cũng không tức giận. Hắn liền như vậy nhìn Cố Nguyên. Rũ xuống đôi mắt. Thi đại học trước hắn có thể chịu đựng. Nhưng là thi đại học sau. Liền không xác định. Cố Nguyên mỗi ngày đều ở trước mặt hắn lắc lư. Còn lộ ra bạch bạch tinh tế cẳng chân. Hoàng a hoàng. Hoàng tới rồi Chu Trạch trong lòng. Câu hắn tâm ngứa. Thi đại học thời gian còn lại thoảng qua. Cố Nguyên thành tích cũng càng thêm xông ra ra tới. Chu Trạch cũng không bảo đảm Cố Nguyên nhất định có thể thi đậu Bắc Hoa. Cho nên hắn cho chính mình để lại hai điều đường lui. Hoặc là Cố Nguyên thi đậu Bắc Hoa. Hoặc là hắn từ bỏ Bắc Hoa. Hắn biết cái này hành động thực điên cuồng. Thậm chí có thể nói thượng là từ bỏ chính mình tiền đồ. Nhưng là so với cùng Cố Nguyên phân cách hai nơi. Đất khách luyến tới nói. Này đó đều không quan trọng. Cố Nguyên như vậy làm cho người ta thích. Chu Trạch tưởng tượng đến hắn ở khác trong trường học mềm mụp dán người ta nói lời nói. Bắc Hoa hắn có thể thi đậu không cần. Nhưng Cố Kiều Kiều không thể. Năm nay tam cao ra một kiện khắp trốn mừng vui sự tình. Mà tiếp quản A Ban chỉ có nửa năm nhiều. Nhưng thập phần chuyên nghiệp phụ trách Giang Nhã. Đang bị chúng lão sư chúc mừng ăn mừng. Không nghĩ tới viên lão sư lớp thế nhưng có hai cái thi đậu Bắc Hoa học sinh. Chu Trạch còn chưa tính. Nhưng là cái kia Cố Nguyên thật đúng là lệnh người kinh ngạc a. Giang Nhã cười nói. Kỳ thật ta cũng có chút không tưởng được. Bất quá Cố đồng học 6 tháng cuối năm thành tích thật sự thập phần ưu tú. Thi đậu Bắc Hoa cũng là tình lý bên trong sự tình. Mà cách đó không xa. Lưu Lộ còn lại là duy nhất một cái chưa từng có tới người. Nàng cơ hồ ghen ghét vặn vẹo kéo xuống mặt. Nếu không phải bởi vì nàng bị điều đi rồi. Nơi nào còn có Giang Nhã sự tình. Càng lệnh nàng không nghĩ tới chính là. Cố Nguyên thế nhưng cũng thi đậu Bắc Hoa. Lưu Lộ chỉ cảm thấy chính mình mặt giống như là bị người đánh hai bàn tay giống nhau. Cả khuôn mặt đều là xanh mét. Không chỉ có như thế. Những cái đó lão sư còn không quên bỏ đá xuống giếng mà nói. Lưu lão sư, người có cái gì cảm tưởng? Rốt cuộc Lưu lão sư lúc trước cũng là mang quá A Ban không lâu thời gian. Đúng vậy, Lưu lão sư nhất định thực hối hận đi. Lưu Lộ cơ hồ là bài trừ tươi cười mà nói. Bọn họ có thể thi đậu Bắc Hoa. Đương nhiên là chúng ta trường học Quang Vinh. Ta làm nơi này lão sư. Tự nhiên cũng là thập phần cao hứng. Chỉ là ngoài miệng nói như vậy. Trong lòng đã bị khí điên rồi. Nàng nếu là biết Cố Nguyên thật sự có thể thi đậu Bắc Hoa. lại như thế nào sẽ cảm thấy đối phương chướng mắt. Chỉ tiếc hiện tại lưu lộ như thế nào hối hận cũng vô dụng. Không chỉ có như thế. Vài ngày sau, lưu lộ từ lưu phó trong xe quần áo bất chỉnh xuống dưới. Bị mấy cái trốn học học sinh hảo xảo bất xảo đụng phải. Ai đều biết lưu phó kỳ thật trong nhà đã kết hôn. Còn có một cái đáng yêu nữ nhi. Một tuần sau, lưu lộ bị mặt trên xử phạt. Nàng cũng cảm thấy mặt mũi toàn vô. Từ tam cao từ đi công tác này. 9 tháng phân, Bắc Hoa tân sinh nhập học. Năm nay tân sinh, đến từ các nơi ưu tú nhất học sinh. Mà Chu Trạch sở dĩ có thể xuất sắc. Không riêng gì bởi vì hắn các hạng đều thập phần ưu dị thành tích. Còn bởi vì hắn kia trương điệt lệ đẹp cao lãnh mặt. Ở Bắc Hoa tân sinh, kia chính là độc nhất phân. Không chỉ có như thế, cùng hắn ở bên nhau Cố Nguyên cũng nổi danh. Cố Nguyên lớn lên xinh đẹp, tiết trắng trắng nõn khuôn mặt làm các học tỷ nhìn đều muốn sờ thượng một phen. Chỉ tiếc Chu Trạch lãnh lãnh đạm đạm đứng ở nơi đó. Cặp mắt kia chỉ cần vừa thấy lại đây các nàng liền tính là có cái kia tâm tư. Cũng không có cái kia lá gan. Đại học tân sinh quân huấn cực kỳ tàn ác. Cố Nguyên bị Thái Dương phơi choáng váng đầu. Nhưng là kia bạch bạch nộn nộn làn da lại là không hề có bị phơi hắc. Hâm mộ đã chết không ít đám kia nữ sinh. Các nàng ở trong lòng không cấm chua lòm. Này không công bằng. Rõ ràng là một cái nam sinh. Làn da so các nàng còn muốn bạch. Còn muốn nộn. Hiện tại còn phơi không hắc. Còn có để người sống a. Mà Chu Trạch làn da nhưng thật ra bị phơi khỏe mạnh một chút. Bất quá cùng nguyên lai nhưng thật ra không có gì quá lớn biến hóa. Nếu nói phải có, như vậy chính là hắn vóc dáng lại cao thượng một chút. Hơn nữa kia điệt lệ mặt trở nên càng thêm sắc bén. Hắn lớn lên xuất chúng, vóc dáng đĩnh bạt lại cao. Cao lãnh xa cách, mặt mày thanh đạm, chỉ là khí chất đều chọc không ít lực chú ý. Trong khoảng thời gian này càng là thu hoạch tới rồi không ít nữ sinh hảo cảm. Thậm chí còn có người thông báo. Cái kia họ Chu nổi bật thật đại. Một cái nam sinh líu lưỡi nói. Mới quân huấn mấy ngày a liền có 5-6 cái nữ sinh cho hắn tặng lễ vật thổ lộ. Cố Nguyên theo tầm mắt nhìn lại. Vừa vặn nhìn đến có cái nữ sinh chạy đến Chu Trạch bên người. Sau đó ngửa đầu nói với hắn lời nói. Hắn hơi hơi mở to hai mắt nhìn một hồi lâu. Liền ở ngay lúc này. Có người chạm chạm bờ vai của hắn. Ai? Cố Nguyên. Lần trước ta xem các ngươi hai cái đi ở một khối. Có phải hay không rất thục a? Cố Nguyên xinh đẹp mắt to nhìn về phía đối phương. Sau đó Nhu Nhu có chút khẩn trương nói. Không phải rất quen thuộc. Hắn theo bản năng sinh ra một chút cảnh giác chi tâm. Sợ chính mình cùng Chu đồng học quan hệ bị nhìn ra tới. Mà nam sinh không có chú ý tới hắn động tác nhỏ. Líu lưỡi mà nói. Người nói người lớn lên cũng không thể so cái kia Chu Trạch kém. Như thế nào liền không có đối phương được hoan nghênh đâu. Hắn càng xem càng cảm thấy nam sinh này trương khuôn mặt nhỏ nũng nịu. Xinh đẹp lại ngoan mềm. Làm người nhìn không khỏi tâm thần hơi ngứa. Vì thế người này theo bản năng sinh ra một chút muốn thân cận tâm lý. Thấu lại đây, Cố Nguyên, người giao quá bạn gái không? Cố Nguyên cảm thấy hắn thấu thật sự gần. Nhưng là hắn hiện tại mệt hề hề. Hơn nữa chân cũng rất đau. Không có sức lực đi né tránh đối phương động tác. Chỉ có thể tùy ý đối phương dán lại đây. Về điểm này hơi thở dựa vào hắn bên người. Hắn theo bản năng nghĩ thầm. Không có Chu đồng học dễ ngửi, lại còn có một cổ hãn xú vị. Cố Nguyên khuôn mặt nhỏ đều nhíu một chút, có điểm không cao hứng hơi nhấp môi. Nhưng là đối diện lại là không nhận thấy được hắn cảm xúc. Còn bắt tay cấp đáp tới rồi Cố Nguyên trên vai, thân mật đi câu lấy cổ hắn. Quân huấn xong rồi muốn hay không cùng đi ăn một bữa cơm. Bắc Hoa nhà ăn thật không sai, ta mời khách a. Hắn cũng không biết chính mình vì cái gì sẽ sinh ra như vậy tâm lý. Rõ ràng Cố Nguyên là một cái nam sinh. Nhưng là hắn lại cảm thấy thực đáng yêu. Hơn nữa trên người còn có một loại dễ ngửi hương vị. Như là kẹo sữa linh tinh khí vị. Chỉ là không đợi hắn cẩn thận nghe rõ ràng. Đã bị một bàn tay cấp duệ lên. Người này không khỏi lộ ra phẫn nộ biểu tình. Lại ở nhìn đến người tới mặt thời điểm, lộ ra một cái kinh ngạc biểu tình. Cố Nguyên cũng thấy rõ ràng người. Bởi vì quân huấn luyện ra củ ấu rõ ràng đường cong thiếu niên. Lúc này đứng ở tại chỗ. Lạnh lùng thốt. Đừng chạm vào hắn. Người này lộ ra một cái ngượng ngùng biểu tình. Thấp giọng mắng một câu có bệnh. Sau đó xoay người rời đi. Cố Nguyên ngồi ở vị trí thượng. Xinh đẹp ánh mắt nhìn người. Không biết vì cái gì. Như là bị chảo gian giống nhau. Khẩn trương hề hề lên. Chu đồng học. Chu Trạch nhìn hắn, lạnh lùng mà nói, người khiến cho hắn như vậy chạm vào ngươi. Cố Nguyên rầu rĩ không vui mà nói, nữ hài tử kia còn cho ngươi đưa nước đâu. Hơn nữa hắn cũng không tưởng cấp cái kia nam sinh chạm vào. Hắn chỉ là quá mệt mỏi, chân cũng đau quá, căn bản trốn không thoát. Chu Trạch nghe thế câu nói, sắc mặt hoãn hoãn nói, ta không lấy nàng thủy. Cố Nguyên mắt trông mong nhìn người. Sau đó nga một tiếng. Chu Trạch thấy hắn ngồi dưới đất. Nhấp hồng hồng môi. Sắc mặt tái nhợt. Lại còn có đem chân cấp thu lên. Không khỏi nhíu một chút mày. Sau đó cong lưng. Chân làm sao vậy? Cố Nguyên lập tức nói. Không, không có gì. Hắn vội vàng mở miệng tiếp tục nói. Quân huấn muốn bắt đầu rồi. Chu đồng học ngươi trở về đi. Nhưng là Chu Trạch cũng không có để ý tới hắn lời nói, mà là ngồi xổm xuống dưới, sau đó cầm hắn cổ chân, dùng thanh thanh lãnh lãnh tiếng nói đè thấp nói, nơi này đau. Cố Nguyên vội vàng nói không có. Chu Trạch sắc mặt thực lãnh đem giày của hắn vớ cấp cởi ra, sau đó thấy được bàn chân nơi đó sinh ra rất nhiều bọt nước. Cố Nguyên khuôn mặt nhỏ càng thêm trắng, một bộ đáng thương hề hề bộ dáng. Chu Trạch ngữ khí thực lãnh mà nói, đây là ngươi nói không có gì. Thiếu niên hung ba ba. Cố Nguyên đôi mắt hồng hồng mềm mại nói, chính là Nguyên Nguyên cũng muốn làm một cái nam tử hán, không nghĩ bị bọn họ nói kiều khí. Chu Trạch không nói chuyện, trực tiếp đem người cấp ôm lên. Cố Nguyên hoảng sợ, có chút khẩn trương bắt lấy người quần áo nói, có người. Chu Trạch lạnh lùng mà nói, ta mặc kệ có hay không người, ta hiện tại liền đi tìm huấn luyện viên xin nghỉ. Chu Trạch luôn luôn rất cường ngạnh, đặc biệt là ở Cố Nguyên trước mặt, hắn ngăn cản không được, chỉ có thể trơ mắt bị Chu đồng học ôm đi. Thấy những cái đó tầm mắt nhìn lại đây, không khỏi gương mặt nóng lên hướng thiếu niên trong lòng ngực trốn đi. Chu Trạch cùng huấn luyện viên xin nghỉ. Hơn nữa đáp ứng bổ thượng gấp đôi huấn luyện. Sau đó mang theo Cố Nguyên đi phòng y tế. Kia bọt nước thoạt nhìn đập vào mắt kinh hãi. Cố Nguyên lại sợ đau. Nước mắt lưng tròng bị chọc thủng bọt nước. Đem môi đều thiếu chút nữa cấp rảo phá. Chu Trạch thanh thanh lãnh lãnh nhìn người. Chút nào không dao động. Hắn biết Cố Nguyên khẳng định không ngừng đau một ngày. Tưởng tượng đến nam sinh không rên một tiếng khiêng mấy ngày. Hắn hận không thể đem Cố Nguyên cấp hung hăng mà giáo huấn một đốn. Cố Nguyên thấy Chu đồng học vẫn luôn lạnh mặt, trong lòng không khỏi lo sợ, thấy giáo y đi ra ngoài, lúc này mới mềm mại mà dán đi lên. Nguyên Nguyên đau, Chu Trạch dùng thanh lãnh thanh âm nói. Hiện tại biết đau, Cố Nguyên lại ba ba dò hỏi. Chu đồng học sinh khí sao? Chu Trạch nhéo người cằm. Cố Kiều Kiều. Có phải hay không không cho ngươi một cái giáo huấn? Ngươi có phải hay không vĩnh viễn cũng không biết trường trí nhớ? Hắn rũ xuống đôi mắt. Sau đó thật mạnh hướng tới người hôn đi xuống. Cố Nguyên liền như vậy không hề sức chống cự. Bị thiếu niên đè ở kia trương trên giường bệnh thân. Chu Trạch luôn luôn cùng hắn bề ngoài giống nhau. Thanh thanh lãnh lãnh, cao cao tại thượng. Ngay cả ở phương diện này thời điểm. Tự hồ đều mang theo một chút nhàn nhạt ý vị. Nhưng mỗi lần Cố Nguyên bị thân thời điểm. Rõ ràng Chu đồng học miệng là lạnh. Nhưng là hắn chính là trốn không thoát. Mà chỉ cần Chu Trạch nảy sinh ác độc. Đầu lưỡi của hắn cùng miệng. Đều sẽ mang theo một chút nhàn nhạt ma ý. Cố Nguyên bị thân miệng hồng hồng. Khuôn mặt cũng hồng hồng. Hắn còn nhớ rõ nơi này là phòng y tế. Vì thế vội vàng đem người cấp đẩy ra. Nhưng là lại bị Chu Trạch cấp câu qua đi. Cố Nguyên trần trụi chân. ngồi ở đối phương trong lòng ngực bị thân thiết. Hắn ô ô yết yết đối với Chu Đồng Học nói không cần hôn. Chu Trạch hỏi, lần sau còn gạt ta sao? Cố Nguyên vội vàng có điểm lấy lòng mềm mại nói. Không dối gạt, Chu Trạch nghĩ đến cái kia bắt tay đáp đến Cố Nguyên trên người nam sinh. Thanh lãnh đôi mắt liền càng thêm mang theo một chút lạnh lẽo. Hắn đè nặng môi tiếng nói. Có phải hay không nếu ngươi không thi đậu Bắc Hoa, cùng ta đọc hai cái đại học, một năm sau, ngươi liền cùng nam sinh khác cặp với nhau. Ân, Cố Nguyên, có lẽ còn không cần một năm. Chu Trạch còn không có quên Cố Nguyên nói thích người lớn lên xinh đẹp. Khả năng giống như là lúc trước hắn giống nhau. Không có mấy tháng, Cố Nguyên liền sẽ mềm mụp ngồi ở nam sinh khác trong lòng ngực. Tưởng tượng đến nơi đây, hắn bắt lấy người tay, cũng liền càng thêm buộc chặt một phân. Cố Nguyên bị hắn thân nước mắt lưng tròng. Nghe vậy, vội vàng giải thích nói. Nguyên Nguyên không có, Chu Trạch nhìn người. Hắn nơi nào còn sẽ tin tưởng Cố Nguyên chuyện ma quỷ. Rõ ràng đáp ứng hắn không cần tùy tiện cùng người khác nói chuyện. Nhưng luôn là sẽ không trường trí nhớ. Hắn đôi mắt không khỏi đen tối một chút. Bắt lấy Cố Nguyên eo nói. Cố Kiều Kiều, cùng ta cùng nhau dọn ra đi trụ. Cách chương.